Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, tầng thứ 7 tiểu địa ngục. Vì sao, ngươi cùng thần tầm đó từng có cái gì ân oán sao? Vì sao nhất định muốn tiêu diệt thần? Vì sao ngươi bây giờ muốn động thủ? Ngươi hẳn phải biết cái nào tạp thần đang tìm Chu Đồng cùng bán thần tung tích. Hera nhịn không được hỏi, ngươi không phải là muốn tìm bán thần tung tích sao? Tô Cảnh cười, nào có nhiều như vậy vì sao? Hoặc là, ngươi có thể động thủ. Hoặc là, ngươi có thể rời đi. Nếu có Chu Đồng hoặc là bán thần tung tích lại đến thông chi ta. Ngươi, Hera căm tức nhìn Tô Cảnh. Cuối cùng vẫn là hóa thành thủy trụ tiêu thất. Tô Cảnh cười cười, tiếp tục thưởng thức mặt trời lặn. Giết hai cái tạp thần chẳng qua là thuận tay thôi. Vừa lúc Tô Cảnh ra đến thời điểm liền gặp được hai cái tạp thần ở phụ cận liền trực tiếp hấp thu. Cái này không quan hệ đúng sai. Có nên hay không? Cái mông quyết định đầu. Lập trường của riêng mình khác biệt thôi. Mặt trời chiều ngã về Tây. Yun Soa thân ảnh xuất hiện ở sân thượng. Tô Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua. Cười vẫy tay. Người nghĩ. Trở thành thần sao? Tô Cảnh đột nhiên hỏi. Yun Soa sững sờ, thần. Ta có thể trở thành thần. Tử thần. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ta có thể chứ? Đương nhiên, ngươi là của ta người hầu. Ta nói ngươi có thể trở thành tử thần. Liền nhất định có thể. Tô Cảnh nói xong đứng dậy ôm Yun Soa từ sân thượng xuống tới. Vào phòng, cởi quần áo. Tô Cảnh nói. Yun Soa sửng sốt một chút cởi bỏ áo ngoài. Tô Cảnh xuất ra từ bá trang. Dựa theo thân hình của nàng sửa đổi một phen để cho nàng mặc vào. Hắc sắc từ bá trang mặc lên người. Yun Soa cũng không có cảm giác được cái gì đặc biệt. Nàng nghi ngờ nhìn về phía Tô Cảnh. Liền nghe Tô Cảnh giải thích nói. Cái này gọi là từ bá trang. Là ta bộ hạ tử thần tiêu chuẩn trang phục phân phối. Cái này từ bá trang có chống cự vật lý, pháp thuật và trình độ nhất định công kích, đồng thời còn có thể cho ngươi tiến vào tương tự quỷ hồn một dạng trạng thái. Người bình thường là không nhìn thấy ngươi, mà mặc vào từ bá trang về sau, ngươi cũng có thể trông thấy quỷ hồn. Tử thần công việc, chính là đem quỷ hồn đưa vào tiểu địa ngục, ngươi có thể ra ngoài thử xem. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Yun Soa nửa tin nửa ngờ ra ngoài. Nàng phát hiện thân thể của mình biến phi thường tùy tiện. Hơi hơi nhảy lên liền có thể nhảy ra ngoài thật xa. Hơn nữa tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời, người trên đường phố quả nhiên đều không thấy mình. Loại cảm giác này rất mới lạ. Rất kinh ngạc. Người có thể cảm giác được à. Tiểu địa ngục tồn tại. Vị trí ngay tại vùng đất kia bên trên. Người tùy thời có thể ra vào tiểu địa ngục. Đồng thời cũng có thể căn cứ tiểu địa ngục để đạt tới thuấn di mục đích. Khi có người tử vong thời điểm, người sẽ cảm giác được. Người cần phải làm là xuất hiện ở trước mặt nàng. Đưa nàng mang đi tiểu địa ngục. Tô Cảnh nói, nếu như nàng không chịu làm cái gì? Yun Soa hỏi, Tô Cảnh cười nói, ngươi là tử thần. Bình thường mà nói sẽ không có người không chịu. Nếu quả thật gặp được loại tình huống này. Ngươi có thể áp dụng thủ đoạn cứng rắn. Tuy nhiên ngươi bây giờ cái gì cũng không biết. Nhưng là bắt một cái vừa mới chết đi. Trở thành quỷ hồn tân quỷ hẳn là không khó. Nếu như ngươi biểu hiện tốt. Về sau ta tự nhiên sẽ giao cho ngươi càng mạnh vũ khí. Nơi này là tầng thứ 7 tiểu địa ngục. Tương lai sẽ còn gia tăng nhân thủ. Nếu có cái gì chưa quen biết ngươi cũng có thể thông qua tiểu địa ngục đi tìm mặt khác tử thần tìm. Hiểu tình huống, các nàng sẽ trợ giúp ngươi. Ân, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Tô Cảnh thông báo một phen. Yun Soa cũng thoáng tỉnh táo lại. Bắt đầu vùi đầu vào chuyện này bên trong. Tiếp nhận, học tập làm sao làm một cái tử thần. Bất quá, vẻn vẹn Yun Soa một người còn không đủ. Tô Cảnh lách mình đi tới tử điếm. Huệ Mỹ cùng Huệ Hương mới vừa từ công xưởng bên kia trở về đang định nghỉ ngơi. Tô Cảnh bỗng nhiên qua tới để cho hai người đứng dậy theo. Tô Cảnh khoát khoát tay ra hiệu các nàng ngồi xuống. Sau đó nói, công xưởng bên kia như thế nào? Tất cả thuận lợi. Ân, ta tới cùng các ngươi nói chuyện sự tình khác. Tô Cảnh nói, ngay từ đầu ước định của chúng ta là ở Hàn Quốc trong lúc đó làm phụ tá của ta. Nhưng là bây giờ, ta nghĩ hỏi một chút các ngươi có hứng thú hay không một mực đi theo ta. Huệ Mỹ cùng Huệ Hương liếc nhìn nhau. Không nghĩ tới Tô Cảnh lại đột nhiên đưa ra vấn đề này. Các ngươi cũng biết, ta ở chỗ này mục đích là phóng thích tiểu địa ngục. Bây giờ đã phóng thích thành công. Yun Soa vừa mới cũng đã trở thành ta chọn chúng tử thần. Phụ trách tầng thứ 7 tiểu địa ngục sự vụ. Các ngươi cũng là ta chọn nhân tuyển. Cho nên, các ngươi nguyện ý đi theo ta, trở thành ta tử thần, lưu thủ tầng thứ 7 tiểu địa ngục sao? Tô Cảnh đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta nguyện ý. Huệ Hương mở miệng trước. Tô Cảnh gật gật đầu sau đó nhìn về phía Huệ Mỹ. Huệ Mỹ nghĩ nghĩ, cũng đáp ứng. Kết quả này ở Tô Cảnh trong dự liệu. Trực tiếp để hai người bọn họ cởi áo khoác ra. Tuy nhiên Huệ Mỹ còn không có cùng Tô Cảnh phát sinh qua cái gì thực chất quan hệ thân mật. Nhưng kỳ thật đã sớm không kém. Giúp hai nàng lượng thân sửa đổi Tử Bá Trang. Lại đem Tử Bá Trang đặc tính cùng hai người nói chuyện. Hai người đều là con mắt lóe ánh sáng. Các nàng cùng Yun Soa khác biệt. Yun Soa chẳng qua là thông thường khoa tâm thần thầy thuốc. Thế nhưng là Huệ Hương cùng Huệ Mỹ nguyên bản là phục ma nhân. Một mực nhận lấy rèn luyện. Thân thủ bất phàm. Ứng phó qua không ít hấp huyết quỷ. Mặc dù bây giờ trở thành ứng phó quỷ hồn. Nhưng vấn đề cũng không lớn. Hẳn là rất dễ dàng vào tay. Yun Soa. Huệ Mỹ, Huệ Hương, tầng thứ 7 tiểu địa ngục tạm thời xem là khá bắt đầu vận chuyển. Duy trì, đêm đó, Tô Cảnh cũng không có đi, mà là lưu lại nơi này qua đêm. Đồng thời bắt lại Huệ Mỹ, làm người đã sớm biết có thể như vậy sự tình. Chuyện này phát sinh liền sẽ không quá mức ngoài ý muốn. Tuy nhiên ngay từ đầu Huệ Mỹ vẫn còn có chút ngượng ngùng. Nhưng trong lòng chống cự lại không có bao nhiêu. Sáng sớm hôm sau, Huệ Mỹ cùng Huệ Hương liền không kịp chờ đợi muốn đi thể nghiệm một lần làm tử thần rốt cuộc là cảm. Giác gì, muốn đi ra tìm quỷ hồn. Tô Cảnh tắm vội, đang định để tử điếm đưa chút bữa sáng qua tới. Sau đó liền nhận được điện thoại. Ban Saniel điện thoại, hẹn Tô Cảnh đi ra ngoài chơi. Được, ngươi chờ ta à, ta một hồi đi qua đón ngươi. Tô Cảnh cười nói xong cúp điện thoại. Sau đó lái xe ra cửa. Huệ Hương cùng Huệ Mỹ thời điểm đi không có mở xe. Mặc dù không có bên này bằng lái xe, nhưng là Tô Cảnh một chút cũng không lo lắng. Lái xe rất nhanh đi tới Ban Saniel trường học. Rất xa, đã nhìn thấy Ban Saniel đang cùng người nói chuyện phiếm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.